Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51. Lâm Đế tuy rằng hạ chỉ đem Huệ Tần di cư tới rồi hối tỉnh đường. Lại làm Lâm Niệm biết như cũ lưu tại Giao Hoa Cung, Đại Lâm truyền thống là hoàng tử các công chúa. Sau trưởng thành liền ra cung kiến phủ. Tại đây phía trước đều tùy mẹ đẻ mà cư, Lâm Đế rốt cuộc vẫn là yêu thương chính mình cái này trưởng công chúa, tuy rằng chán ghét Huệ Tần, lại không giận chó đánh mèo đến trên người nàng, cũng luyến tiếc nàng đi theo Huệ Tần đi chịu khổ, Giao Hoa Cung hiện tại tạm thời không xuống dưới. Lâm Đế làm nội vụ phủ một lần nữa điều một đám cung nhân qua đi hầu hạ. Lâm Niệm biết xem như trước tiên hưởng thụ tới rồi sau khi thành niên sống một mình sinh hoạt nàng. Từ kia một lần cấp hỏa công tâm té xỉu lúc sau. Liền vẫn luôn ốm đau trên giường. Bệnh tới như núi đảo. Bệnh đi như kéo tơ. Lại biết được mẫu thân bị hàng vị phân. Cả người uể oải rất nhiều. Lại không giống phía trước hoạt bát bệnh hảo lúc sau. Lâm Niệm biết mới ở ôm bưởi làm bạn đi xuống hối tỉnh đường, Huệ Tần bị cấm túc nửa năm. Chính mình không được ra tới, người ngoài cũng không được bái phỏng, Lâm Niệm biết liền ở cửa đại điện đứng yên thật lâu. Huệ Tần bên người tỳ nữ ra tới thấp giọng nói, công chúa, nương nương làm ngươi trở về. Về sau không cần lại đến, Lâm Niệm biết hồng con mắt hỏi. Ta liền muốn gặp mẫu phi, nàng có khỏe không? Tỷ nữ nói, nương nương thực hào, công chúa không cần lo lắng. Sau này bảo trọng chính mình, Lâm Niệm biết xuyên thấu qua nửa khai cửa điện hướng bên trong nhìn. Xung quanh vài lần, cũng biết mẫu phi đây là vì bảo hộ nàng không chịu liên lụy. Giơ tay mặt mặt nước mắt, ở cửa hành lễ, mới xoay người trở về, đi ở trên đường. Vẫn là nhịn không được khóc lên, vừa khóc vừa nói. Ta liền nói làm nàng không cần cùng Mai Tần lui tới. Kia có thể là cái gì người tốt? Mẫu phi bị nàng châm ngòi. Đến cuối cùng còn phải bị nàng cắn ngược lại một cái. Rơi vào hôm nay kết cục này. Xem đến ông bưởi đau lòng không thôi. Một đường khuyên đã lâu. Tới gần Giao Hoa Cung khi Lâm Niệm biết mới dần dần dừng lại khóc ý ông bưởi đột nhiên nói. Công chúa, bên kia chạm. Hình như là Ngũ công chúa. Lâm Niệm chi tâm thần một ngưng, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy giao lộ kia viên đại thụ hạ đứng một cái tiểu thân ảnh. Nàng liền giấu sau thân cây mạt, hướng tới Giao Hoa Cung vị trí tham đầu tham não, tựa hồ nghĩ tới đi, lại có chút trần chừ thật lâu sau, cuối cùng vẫn là rũ đầu xoay người lại, nhìn trong tay hồng nhạt hương bao. Biểu tình có chút buồn bực mà rời đi, mới vừa đi không vài bước. Liền thấy đứng ở giao lộ Lâm Niệm biết tiểu nữ hài biểu tình mắt thường có thể thấy được khẩn. Trương lên, nàng tả hữu nhìn thoáng qua, tựa hồ muốn tìm địa phương trốn đi, nhưng này phụ cận chỉ có kia viên đại thụ. Hiển nhiên tàng không dưới nàng, Lâm Phi Lộc ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Không dám đi tới, cũng không dám lui về phía sau. Thậm chí không dám nhìn nàng, ôm bưởi phía trước hỏi qua nàng. Công chúa, ngươi sẽ oán hận Ngũ công chúa sao? Lâm Niệm biết khi đó đang bệnh, thân thể trong lòng đều khó chịu, hung hăng mà tưởng, như thế nào không hận? Ta hận chết nàng, hận chết Minh Nguyệt Cung. Nhưng ở trên giường bệnh nằm đã lâu, mỗi ngày không có gì sự làm, liền mở to mắt miên man suy nghĩ, tưởng nàng cùng tiểu Ngũ sơ ngộ. Tưởng tiểu Ngũ cho tới nay đối nàng hào, nhớ tới lần đó ở hải đường viên, nàng la lối khóc lóc giống nhau ngồi dưới đất lại khóc lại duỗi chân. Chất vấn chính mình vì cái gì muốn trốn tránh nàng đáng thương dạng kỳ thật tiểu Ngũ lại làm sai. Cái gì đâu, nàng sinh hạ tới thời điểm, 8 năm trước kia chàng hạ dược âm mưu đã sớm đã xảy ra. Nàng thậm chí vô tội đã chịu liên lụy. Gió thảm mưa sầu mà qua ngần ấy năm, thật vất vả đạt được phụ hoàng sủng ái, còn bị chính mình mẫu phi mưu đồ bí mật ám sát từ đầu tới đuôi. Nàng cái gì cũng chưa đã là mơ siêu mẫu phi rơi vào hiện giờ kết cục này. Cũng là Mai Tần sắp chết phản công gây ra, Lâm Niệm biết khả năng đối nàng có khúc mắc. nhưng tuyệt đối chưa nói tới oán hận, đặc biệt là hiện tại nhìn đến nàng cái kia không biết làm sao. Đáng thương dạng, Lâm Niệm biết đều cảm thấy buồn cười, người có cái gì hảo khẩn trương. Nên khẩn trương nên áy náy người không nên là ta sao? Lâm Niệm biết nâng bước chiều nàng đi qua đi, tiểu nữ hài theo bản năng lui về phía sau. Lui hai bước, lại nhút nhát sợ sẽ đứng lại, tủng đạp đầu nhỏ nhấp môi, chờ nàng đến gần mới nhỏ giọng hô câu. Hoàng trưởng tỷ, Lâm Niệm biết thanh âm có chút ngạnh xinh xinh. Ngươi tới làm cái gì? Lâm Phi Lộc bay nhanh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngón tay gắt gao rảo cái kia hương bao, mắt đuôi đều nghẹn đỏ, mới nghẹn ra một câu thấp thấp thanh âm, nghe nói hoàng trưởng tỷ sinh bệnh, đây là ta tìm Mạnh Thái Y làm chung dược hương bao. Đối chữa bệnh có chỗ lợi, nàng đôi tay nhéo, chậm rãi chiều nàng đưa qua, Lâm Niệm biết cúi đầu nhìn hai mắt. Kia hương bao làm thật xinh đẹp, hồng nhạt gấm vóc thượng thêu nàng thích đào hoa. Có cổ nồng đậm dược hương, lại nghe được nàng tiếp tục nói. Lần trước cái kia hương bao, không biết hoàng trưởng tỷ dùng có hiệu quả hay không? Lần này Mạnh Thái Y tăng thêm dược lượng, hương vị khả năng sẽ trọng một ít lần trước. Cái gì lần trước, Lâm Niệm biết vừa định hỏi, lại đột nhiên phản ứng lại đây, nàng nghe ôm bưởi nói. Nàng cấm túc trong lúc tiểu ngụ tới xem qua nàng một lần. Mẫu phi lấy chính mình sinh bệnh vì từ đem nàng đuổi rồi, nghĩ đến chính là lần đó đưa tới hương bao. Đi, tưởng cũng biết là bị mẫu phi ném ở siêu Lâm Niệm chi tâm trung tức khắc quái hụt hẫng. Xem nàng muốn khóc không khóc bộ dáng, duỗi tay một phen đem hương bao nhận lấy. Hữu dụng thật vậy chăng? Lâm Phi Lộc một chút cao hứng mà ngẩng đầu, phiếm hồng hốc mắt giống như có ngôi sao nhỏ giống nhau. Nhưng đối thượng nàng hơi trầm xuống sắc mặt, lại một chút héo, chôn đầu nhỏ muộn thanh nói câu. Nga, Lâm Niệm biết cúi đầu đem hương bao hệ ở bên hông. Dường như không có việc gì nói. Trở về đi, thái dương quá lớn, nàng nho nhỏ mà gật đầu. Một chút hoạt động chân nhỏ chân, giống sợ dẫm chết con kiến dường như. Chậm chậm đi phía trước đi, Lâm Niệm chi tâm vốn đang có chút khúc mắc cùng biệt nữ. Xem nàng bộ dáng này, cũng chỉ dư lại buồn cười, nghĩ thầm, ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc có đi hay không, quả nhiên. Nàng dịch không vài bước liền dừng lại, ủy ủy khuất khuất quay đầu, khóe miệng chiều hạ phiết, nhìn dáng vẻ khổ sở đến mau khóc, lại nỗ lực không cho chính mình khóc ra tới, thút tha thút tít nức nở hỏi, hoàng trưởng tỷ, ta về sau còn có thể thích ngươi sao? Lâm Niệm biết còn tưởng rằng nàng muốn nói gì đâu, không nghĩ tới cư nhiên là hỏi cái này câu nói, trong lòng tức khắc ngũ vị trần tạp, nghiêng đầu đi mới biệt nữ mà nói, ngươi tưởng thích ai liền thích ai, ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi không cho ngươi thích. Qua một lát, cảm giác được chính mình góc áo bị một con tay nhỏ nhẹ nhàng kéo kéo. Nàng nửa chờ mong nửa trần chờ mà lại hỏi, kia, vậy ngươi còn sẽ thích ta sao? Lâm Niệm biết cổ có điểm cương, chậm rãi quay đầu tới xem nàng, hơn nửa ngày mới giật giật môi, khinh phiêu phiêu hỏi, tiểu ngũ, ta mẫu phi đối với ngươi mẫu phi cùng ca ca làm những cái đó chuyện xấu. Ngươi không hận ta sao? Tiểu nữ hài chớp hạ phiếm thủy quang đôi mắt nàng ngưỡng đầu nhỏ. Thanh âm giòn giòn, ta trước kia ở thư thượng xem qua một câu, tội không kịp cha mẹ, họa không kịp thê nhi. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Hoàng trưởng tỷ ngươi nói đúng sao? Lâm Niệm biết thân mình cứng đờ, nàng còn như vậy tiểu. Đều biết ân oán phân minh, mà chính mình mới là làm hại già kia một phương. Lại còn toàn cái gì rúc vào sừng châu đâu? Tiểu ngũ đều có thể minh bạch đạo lý. Nàng càng hẳn là minh bạch Lâm Niệm biết đột nhiên vì chính mình trong khoảng thời gian này tới nay. Khúc mắc cảm thấy hổ thẹn, nàng dắt lấy tiểu nữ hài lôi kéo chính mình góc áo tay. Nâng bước chiều giao hoa cung đi đến, Lâm Phi Lộc còn không có phản ứng lại đây. Thẳng ngơ ngác đi theo nàng bước chân, nhỏ giọng kêu, hoàng trưởng tỷ, Lâm Niệm biết không có việc gì người giống nhau. Thời tiết như vậy nhiệt, đi ta trong cung uống xong nước ô mai lại trở về đi, nhắc đến ăn. Lâm Phi Lộc tức khắc vui vẻ. thật mạnh gật đầu một cái. Ân, nàng đuổi kịp nàng nện bước, tay nhỏ phản cầm tay nàng chỉ kia tay nhỏ mềm mại. Lâm Niệm Chi giác đến chính mình trong lòng cũng mềm mại. Chờ Lâm Phi Lộc uống xong nước ô mai cảm thấy mỹ mãn từ Giao Hoa Cung rời đi khi. Vừa rồi nóng cháy dương quang đã trốn vào thật dày tầng mây. Trên mặt đất đều là bóng ma. Nàng đi đến kia viên đại thụ bên. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau Hoa Lệ Cung điện, tội không kịp cha mẹ. Họa không kịp thê nhi. Chỉ cần Lâm Niệm biết không nhằm vào nàng. Tỉ muội liền còn có La Mơ Siêu cũng may Lâm Niệm biết tuy rằng tính cách điêu ngoa. Nhưng tâm địa không xấu. Thị phi rõ ràng, nàng hiện tại thiệt tình thực lòng có điểm thích cái này xinh đẹp minh diễm tiểu tỷ. Tỷ, hạ gió thổi động mây trắng. Ánh mặt trời lậu ra như có như không bóng dáng. Lâm Phi Lộc tâm tình không tồi. Một đường dẫm lên bóng dáng ngoạn nhi. Tới rồi ngày mùa hè. Trong hoàng cung thực vật liền thập phần sum xuê, cây xanh bao trùm suất rất cao. Lâm Phi Lộc cảm thấy hẳn là cấp Lâm Đế ban cái bảo vệ môi trường cao nhân thưởng từ hoa cỏ thấp. Thoáng tiểu đạo trung đi qua mà qua khi, đột nhiên có người từ bên cạnh cây cối trung vọt ra. Một chút đánh vào nàng trên đùi, này trong cung, Lâm Phi Lộc nhận đệ nhị lùn. Không ai dám nhận cái thứ nhất, nàng vẫn luôn cảm thấy thân thể này là trước đây dinh dưỡng bất. Lương làm cho phát dục chậm chạp, không đạo lý nàng hiện tại đều 6 tuổi còn không có một cái thành niên nam tử chân cao A. Nhưng trước mắt đột nhiên đâm ra tới người này, so Lâm Phi Lộc còn lùn, đầu đại khái liền đến nàng phần eo vị trí. Sơ ngoan ngoãn bao bao đầu, bởi vì không đứng vững. Nàng ôm chặt Lâm Phi Lộc ổn định nghiêng ngả lảo đảo thân mình. Lại ngẩng đầu hướng nàng, xi xi, hai tiếng, so với ta lùn người xuất hiện. Lâm Phi Lộc tức khắc có điểm kích động, nàng phối hợp mà thở dài một chút. Nhỏ giọng hỏi, ngươi đang làm cái gì? Tiểu nãi hoa nói, ta ở cùng Hạ Tình trốn miêu miêu. Lâm Phi Lộc lại hỏi, Hạ Tình là ai? Tiểu nãi hoa nói, là ta tỷ nữ. Lâm Phi Lộc, vậy ngươi lại là ai? Tiểu nãi hoa bĩu môi. Ta là Quý Quý nha. Quý Quý, Lâm Phi Lộc biết nàng là ai? Trong cung nhỏ nhất công chúa, Tô Tần Nữ Nhi, lục công chúa Lâm Quý, khó trách so với chính mình lùn đâu. 23 tuổi tiểu nãi hoa, nhưng không thể so chính mình lùn sao, cách đó không xa truyền đến cung nữ vội vàng mà tiếng la. Lục công chúa, ngươi ở đâu nha? Đừng trốn rồi, nô tỳ cầu ngươi mau ra đây đi. Nghe thanh âm gấp đến độ mau khóc, Lâm Phi Lộc váy bị xả hai hạ. Tiểu nãi hoa giáo giác lấm la lấm lét nói. Ngồi xổm xuống, mau ngồi xổm xuống, ngươi quá cao. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, tiến cung lâu như vậy. Lần đầu tiên có người nói chính mình cao. Nàng thập phần phối hợp mà ngồi xổm xuống. Còn đi theo tiểu nãi hoa cùng nhau dịch tới rồi bụi hoa phía dưới. Hai người dầu mông mặt đối mặt nhìn trong chốc lát, tiểu nãi hoa hỏi nàng, ngươi là ai nha? Lâm Phi Lộc nói, ta là tỷ tỷ ngươi, tiểu nãi hoa trừng mắt tròn xoe đôi mắt. Tiêu hóa trong chốc lát tin tức này, rốt cuộc phản ứng lại đây. Điểm điểm đầu nhỏ, nga, nàng nãi âm kéo đến thật dài, lại vui vẻ mà kêu, tỷ tỷ. Chẳng lẽ đây là Lâm Cảnh Nguyên bọn họ xem chính mình cảm giác sao? Cũng quá manh đi, Lâm Phi Lộc kéo qua nàng tay nhỏ. Quý Quý, chúng ta trốn đủ rồi. Cùng nhau đi ra ngoài đi, tiểu nãi hoa tính tình còn rất đại. Ta không, còn không có đủ. Lâm Phi Lộc thu thập tính tình đại tiểu bằng hữu đó chính là nói mấy câu sự. Nàng nói, lần sau ngươi tới Minh Nguyệt Cung tìm tỷ tỷ. Tỷ tỷ bồi ngươi trốn cả ngày miêu miêu được không? Tỷ tỷ nơi đó còn có tiểu miêu tiểu cầu cùng thỏ con nga, tiểu nãi hoa tức khắc bị thu phục. Nước miếng đều cười ra tới. Hảo ngao, vì thế Lâm Phi Lộc liền nắm tay nàng đi ra ngoài, bên ngoài Hạ Tình gấp đến độ mặt mũi trắng bệch. Cùng mấy cái cung nữ nơi nơi tìm người. Đánh mất công chúa kia chính là tử tội a, không nghĩ tới trời không tuyệt đường người. Quay đầu liền thấy ngũ công chúa đem người cấp sát đã trở lại. Cười tủm tỉm đối nàng nói. lần sau cần phải đem Lục công chúa xem trọng nha, Hạ Tình thiếu chút nữa khóc ra tới. Mang ơn đội nghĩa một đốn tả, cúi người đem Lục công chúa ôm lên, Lâm Úy ở nàng trong lòng ngực xoay hai hạ. Đi phía trước còn vội vàng thiết mà nói, tỷ tỷ, muốn xem Miêu Miêu cầu cầu cùng thỏ thỏ ngao. Lâm Phi Lộc, Hảo ngao, cùng trong hoàng cung này đàn tiểu bằng hữu ở bên nhau sinh hoạt lâu rồi. Đều mau đã quên chính mình nội bộ ở cái người trưởng thành linh hồn, bán manh bán đến thập phần. Dương Dương tự đắc, giải quyết xong hai sao boss, Lâm Phi Lộc xác thật nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng kỳ thật phía trước có nghĩ tới Hạ Tử Thù, rốt cuộc võ hiệp kịch nói rất đúng, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, người chết mới là an toàn nhất, nhưng thật sự hướng kia một bước tưởng thời điểm. Nàng phát hiện mặc kệ nói như thế nào phục chính mình. Nàng đều vượt bất quá trong lòng kia nói giết người khả mơ siêu nàng có thể bàng quan thị vệ tự sát. Có thể làm Lơ Vũ Âm bị mang đi kết cục, nhưng thật muốn tự mình thiết kế giết người, vẫn là rất khó làm được ai, đều do trường học tư tưởng phẩm đức giáo dục quá thành công. Nàng thật sự là cái tuân kỳ thủ pháp hảo công dân A, thời gian nhoáng lên vào hạ. Trong hoàng cung cung nhân mỗi ngày nhất vội sự chính là cầm cây gậy trúc tử đi thọc trên cây. Ve, vốn dĩ liền nhiệt, ồn ào đến thật sự quá làm nhân tâm phiền, bởi vì thời tiết quá nhiệt. Lo lắng các học sinh mỗi ngày trên dưới khóa trên đường bị cảm nắng. Thái học chương trình học cũng trước tiên một canh giờ. Buổi sáng khóa sớm tan học sau, phía trước còn có thể miễn cưỡng ngủ cái lười giác. Hiện tại nhắc tới trước. Thái học điện này đàn vốn dĩ liền không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng cả ngày đều. Ngáp liên miên, Lâm Phi Lộc cũng có chút chịu đựng không nổi, như thế nào đều xuyên qua. Còn muốn thượng sớm tự học à? Nàng có điểm hối hận ngồi đệ nhất bài. Xếp sau những cái đó có thể đánh an ổn buồn ngủ vị trí cũng quá tuyệt vời đi ca cơn nữa tiểu sinh. Đẹp gần nhất đều không thế nào tới Thái học đi học. Lâm Phi Lộc sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai gần nhất Lâm Tống hai nước quan hệ có chút khẩn trương. Nguyên nhân là sông Hoài tiến vào lũ định kỳ, phân biệt ở vào sông Hoài hai bờ sông Lâm Tống hai nước liền bởi vì thủy lợi sinh ra cọ sát. Mỗi năm như thế, mỗi khi loại này thời điểm, thân ở địch quốc hạt nhân Tống Kinh Lan liền sẽ đóng cửa không ra. Rơi chậm lại tồn tại cả mơ siêu Lâm Phi Lộc nghe xong lúc sau. Trong lòng quái hụt hẫng, không có tiểu xinh đẹp ngồi cùng bàn. Ngồi hàng phía trước duy nhất ý nghĩa cũng không có, Lâm Phi Lộc ấp úng đi tìm Lâm Khuynh. Huyền chuyển biểu đạt một chút chính mình tưởng đem vị trí đổi đến cuối cùng một loạt ý tưởng, Lâm Khuynh, ngoặc kép, là cùng lão tứ ở bên nhau đãi lâu rồi. Chăm chỉ hiếu học ngũ muội cũng trở nên không học vấn không nghề nghiệp sao. Lâm Khuynh một bên vô cùng đau đớn. Một bên không chịu nổi ngũ muội ngập nước khẩn cầu đôi mắt. Phân phó người cho nàng đổi vị trí, thái tử có lệnh. Lâm Phi Lộc giấy và bút mực thực mau đã bị dọn tới rồi cuối cùng một loạt. Nàng nhìn Lâm Khuynh không giấu đau lòng ánh mắt có chút ngượng ngùng. Lắp bắp chụp xuống ngựa thí. Thái tử ca ca là trên thế giới này tốt nhất người tương đương. Vốn dĩ thập phần cao hứng rốt cuộc có thể cùng nai con muội muội ngồi ở cùng nhau Lâm Cảnh Nguyên. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn không thể tưởng tượng mà nhìn Lâm Phi Lộc, vì cái gì a? Vì cái gì trên thế giới tốt nhất người biến thành tam ca a? Hắn hỏng mất mà nói, trước kia không phải ta sao? Ngoặc kép, hết chương.